Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như lúc đầu cô cũng không dám chạm vào Mary bị rụng lông, cô chỉ cần một chút thời gian, cô nói, cho em một chút thời gian, được không? Đêm trăng tròn này, khu rừng thật yên tĩnh. Hắn không nói gì, rất lâu sau mới nói, rồng nhỏ xui xẻo, tôi chỉ có một bộ quần áo. Đối với sinh vật C, H, E, tê chóc trong bóng tối, chúng vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Khi đối mặt với tổn thương, phản ứng sẽ càng dữ dội và đau đớn hơn. Andre có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, nhưng không thể đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Tự trọng và đau khổ sẽ khiến bộ xương giống như Prometheus bị trói trên núi, liên tục bị kền kền mổ. Mùa đông sắp đến rồi, chiếc áo khoác mỏng manh của hắn không thể cản được gió tuyết lạnh lẽo. Người sống có da thịt và mỡ để bảo vệ bản thân. Nhưng bộ xương chỉ có một bộ quần áo mỏng manh, trái tim lộ ra bên ngoài. Chu Chúc Chúc nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy bộ xương trống rỗng dưới lớp áo khoác của hắn. Cảm giác này thật kỳ lạ. Cô thực sự đến gần hắn vì bộ xương này là Andre thân yêu. Một ngày tốt lành, nhưng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy bộ xương này hơi đáng yêu. Hắn ngồi yên tại chỗ, nhìn cô bằng hốc mắt, không có vẻ ngoài đẹp trai mà chỉ có sự kinh dị. Cô biết hắn là Andre tự thiêu, là khúc xương cứng đầu. Nhưng lúc này, cô cảm thấy hắn là một bộ xương đáng thương và dễ thương. Cô cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng mổ vào xương hàm của hắn, rồi từ từ mổ lên trên. Nụ hôn như vậy còn cảm động hơn cả nụ hôn cuồng nhiệt. Bởi vì cô đang cố gắng dỗ dành bộ xương này, bộ xương cảm thấy cô giống như một con chim sẻ nhỏ đang mổ xương của hắn. Cô còn thoa một ít son bóng lấp lánh, vì vậy xương hàm của hắn trở nên rất thảm hại. Phải ngăn cô lại thôi. Trong tiếng chuông 12 giờ đêm, trăng mờ, á, u dần dần thay đổi, đêm trăng tròn cuối cùng cũng qua đi. Dưới nụ hôn của cô, bộ xương dần dần biến thành Andre đẹp trai. Hắn có đường quay hàm tuyệt đẹp và vẻ ngoài hoang dã, cuối cùng hắn vẫn chọn thỏa hiệp. Ban đầu cô chỉ muốn mổ lên má hắn. Nhưng khoảnh khắc đến gần đôi môi mỏng của hắn, hắn đột nhiên kéo cô vào lòng, hôn cuồng nhiệt. Hắn đáp lại cô bằng nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt. Cô cảm thấy mình sắp bị cắn chết, hơi thở như dã thú gặm nhấm cô. Cô túm lấy cổ áo hắn muốn hắn đừng cắn môi cô, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể, lời phản kháng của cô đã bị nuốt chừng. Hôm qua, khi cô hất văng đầu lâu của hắn, khiến hắn tức giận đến run người, hắn đã muốn làm như vậy rồi. Hoặc sớm hơn, mỗi lần tức giận đến run người, hắn đều muốn hôn cô cuồng nhiệt. Sức lực của hắn rất lớn, như muốn hòa tan cô vào mờ, á, u thịt của hắn. Khi cô hoảng sợ nghĩ mình sắp bị hôn chết, hắn sẽ cho cô một giây để thở, rồi lại canh đúng thời gian hôn tiếp. Son môi của cô bị lem luốc, môi sưng đỏ, hơi thở không ổn định, cô túm lấy vạt áo của hắn. Sinh vật đáng sợ này lịch sự hỏi, còn muốn thêm lần nữa không? Cô lập tức lắc đầu lia lịa, nhưng ánh mắt hung hăng đó vẫn không buông tha cô. Cô cảm thấy nguy hiểm, nhất là khi cô vẫn đang ở trên người hắn. Cô lập tức cảnh giác muốn bỏ xuống khỏi người hắn. Nhưng lúc chạy đến đây, cô đã cởi giày, tất rất bẩn, nên khi hôn hắn, cô đã dẫm đầy bùn lên quần áo của hắn. Miss Wenderday lập tức rụt chân lại vì áy náy. Bộ xương chậm rãi chỉnh lại bộ quần áo bị dẫm bẩn, nắm lấy chân cô đá hắn. Hắn mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư rồng, em muốn để lại dấu chân trên mặt tôi nữa sao? Cô cũng muốn lắm, nhưng không thoát ra được. Hắn nói với cô rằng tiểu thư không được đi chân trần dẫm bùn lên tất, sau đó xắn tay áo lên cởi tất cho cô. Chu Chúc Chúc biết trước đây hắn thường xuyên cưỡi ngựa, chắc là dùng roi da nhiều nên tay chai sạn, cọ vào chân cô khiến cô đau. Cô đá hắn một cái, nhưng hắn không buông tay. Bộ xương nắm lấy mắt cá chân của cô, trực tiếp nhét vào lòng. Hắn bế cô lên, sải bước về phía quán rượu nhỏ. Miss Wenderday hỏi hắn, chúng ta coi như là ở bên nhau rồi sao? Coi như là thỏa hiệp. Andre không thỏa hiệp trong biển lửa. Hắn là một bộ xương kiêu ngạo và tự phụ, cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ từ bỏ tự trọng và kiêu hãnh của mình. Cách chương.